Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Ma Thủ Chống Đỡ Thiên, chương 195, Ma Thủ Chống Đỡ Thiên, ầm ầm ầm mơ siêu, bão táp như là sấm rền bình thường ầm ầm vang lên. Toàn bộ khắp nơi đều ở run run dày dày, cổ mộc chập chờn, cuồng sa đầy trời, mọi người thấy bão cát phô thiên cái địa. Sợ hãi ở bên trong tâm lan tràn, trong thiên địa mờ mịt một mảnh, thấy không rõ lắm, hư không liệt dương cùng tháng đủ đều bị che đậy. Hống, đột nhiên, cái hướng kia truyền đến kinh thiên giống to, như là có một con viễn cổ cự thú nứt toác khắp nơi. Muốn tránh thoát phong ấn, tiếng gào động sơn hà, thậm chí lay động nhật nguyệt tinh thần, làm cho người ta một loại sâu trong linh hồn chiến tủng. Vạn phần khủng bố, đó là cái gì? Hẻm núi lối vào, một đám người vô cùng chật vật chạy đến. Sắc mặt sợ hãi, lòng tràn đầy sợ hãi. Mọi người chính nhìn phương xa. Này cuồn cuộn bụi mù xông lên cửu thiên, khuấy lên phong vân, bát phương cùng chuyển động. Thế nhưng, để Lâm Dật chờ người sợ hãi chính là này một tiếng giống to. Phảng phất có khủng bố cự thú đang gầm thét. Hống động thiên địa, muốn từ khắp nơi dưới tránh thoát mà ra. Lẽ nào, bên trong tòa thành cổ đè lên món đồ gì? Đồng thao cổ điện ở trần áp một con hung vật. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nội tâm suy đoán, nhưng không cách nào thu được giải đáp. Duy nhất bất biến chính là này đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tất cả mọi người nội tâm đều đang sợ hãi. Bao quát Lâm Dật chờ mạnh mẽ nhất mấy người. Từng người sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn núi lớn phương hướng, nơi đó bụi bặm ngập trời, khói đen tràn ngập, che đậy toàn bộ bầu trời. Nương theo này một tiếng giống to, phương xa bụi mù bỗng nhiên dừng lại, phảng phất thời gian tĩnh chỉ hạ xuống, thiên địa không còn gì khác âm thanh, ầm, đột nhiên, Lâm Dật chờ người cảm giác khắp nơi kịch liệt rung động. Sau đó sâu trong núi lớn truyền đến một loại khí tức kinh khủng, cực kỳ khốc liệt, cho tới bầu trời, dưới chống đỡ cửu u, xuyên qua cửu thiên thập địa, phương xa sơn mạch, khói đặc cuồn cuộn trung thiên, nơi đó giống như là núi lửa phun trào, đá vụn bắn tung trời, rất nhiều to bằng gian phòng núi đá bay ngang bát phương, đập xuống, thanh thế kinh thiên động địa, đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt sợ hãi, nội tâm rung động không ngớt, này một tiếng giống to kinh sợ linh hồn, nhỏ yếu đều muốn sụi lơ xuống. Hơn một vạn người bản thân cường hãn, lại bị tiếng giống to này miễn cưỡng dọa sợ, sợ hãi ở bên trong tâm lan tràn. Ở bên người, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, trừng lớn con mắt, lập lòe khó mà tin nổi ánh sáng. Còn có từng tia sợ hãi đang tràn ngập nội tâm mơ siêu các nàng cảm giác được. Này một tiếng giống to không tầm thường, phương xa bên trong dãy núi, khẳng định có vật gì đáng sợ. Thậm chí, mọi người nội tâm nhất trí suy đoán, cổ thành ép xuống cái gì khủng bố đồ vật, mà tòa kia đồng thau cổ điện càng như là ở trấn ma. La Kiến Quân, Trương Hàn Văn, Tôn Nhiễm Minh chờ người từng người sợ hãi. Không phải nội tâm không đủ kiên định mạnh mẽ, mà là vừa mới này một tiếng giống to coi là thật khủng bố cực điểm. Căn bản là không thể nào tưởng tượng được đó là vật gì. Chúng ta, sẽ không phải thả ra một con khủng bố hung ma đi ra đi. La Kiến Quân mãnh nuốt nước miếng, run rẩy nói ra một câu. Lời này vừa ra, suýt nữa hù chết mọi người. Mỗi người nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Bởi vì liền bọn họ tiến vào đồng thau cổ điện, như vậy coi như có cái gì hung vật đi ra, cũng là bọn họ thả ra. Các ngươi ai cầm không nên nắm đồ vật, khẳng định là như vậy. Có người cầm trần áp khắp nơi dưới ma vật bảo bối. Mới cuối cùng dẫn đến ma vật muốn thức tỉnh, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm nói. Lần này, hơn một vạn người từng người đánh giá. Đều muốn nhìn này tứ đại thủ lĩnh bên trong ai động món đồ gì. Thậm chí ngay cả Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đều tại bọn họ dưới ánh mắt. Ầm, thế nhưng, cũng chính là vào lúc này, phương xa núi lớn lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một luồng khốc liệt khí tức vọt lên, phô thiên cái địa bao phủ thương khung, lay động thiên địa, hống, nương theo mà tới chính là này một tiếng khủng bố giống to. Từ trong vực sâu vọt lên, phảng phất một vị đại ma đang gào thét, lại giống như một con cự thú đang gầm thét thương thiên. Muốn gào vỡ mảnh này thiên địa, nơi đó, ma sương mù trùng thiên, lại một tiếng giống to truyền đến, như vạn tầng kinh lôi nổ ở mọi người bên tai. Một phần nhỏ yếu người tại chỗ thổ huyết té xỉu, còn có phần nhỏ người trực tiếp bay ngang ném tới, tung ra từng đạo máu đỏ tươi. Này không phải chân thực công kích, vẻn vẹn là một tiếng giống to sản sinh sóng âm, dĩ nhiên đem mấy ngàn người đánh ngất, còn có hơn một nửa bị đánh bay thổ huyết ngã xuống đất không nổi. Thậm chí ngay cả Lâm Giật chờ người mạnh mẽ nhất, đều khóe miệng chảy máu, màng nhĩ bị đau đớn. Linh hồn run rẩy, này, này, đó là cái gì? Có người run cầm cập chỉ về đằng trước, lời nói sợ hãi, tràn đầy vẻ sợ hãi. Không chỉ có là hắn, mấy ngàn hơn vạn người nằm trên đất, sắc mặt hết sức sợ hãi. Chính chừng mắt phương xa cuồn cuộn trùng thiên ma sương mù. Nơi đó sát khí cuồn cuộn khuấy động, ma sương mù xuyên không, dương kích dài thiên. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, khốc liệt khí tức từ sâu trong núi lớn, này một cái sụp đổ xuống trong vực sâu vọt lên, phô thiên cái địa xoắn tới, đùng, đột nhiên, một tiếng chấn động kịch liệt từ thâm nguyên truyền đến, phảng phất có một vị đại ma ở dãy rùa, tiếp theo, một cái to lớn bóng đen phóng lên trời, lay động thương khung, ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, đó là một bàn tay lớn, đen kịt to lớn. Có hắc khí ngập trời, giống như là muốn đẩy lên một mảnh thiên địa, lại giống như muốn chọc thủng vùng trời này. Phương xa, mấy tòa núi lớn trực tiếp đổ nát, lõm vào xuống, hình thành một cái càng to lớn thâm nguyên. Mọi người tay chân lạnh lẽo, thậm chí linh hồn đều run rẩy một hồi. Thời khắc này dường như muốn bị đông cứng kết, đó là một bàn tay lớn, lớn như một ngọn núi cổ, năm ngón tay chống đỡ thiên. Lay động này phương thiên địa, này khốc liệt khí tức phô thiên cái địa, thời khắc này lên, sâu trong núi lớn hết thảy mãnh thú hung cầm toàn bộ bát nằm trên mặt đất. Không một chỉ cản nhúc nhích một thoáng dưới, loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn ở dùng sức giãy giụa, từ trong vực sâu truyền đến một trận thiết luyện leng keng vang vọng. Thanh âm chấn động thiên địa, mọi người phảng phất linh hồn đông kết. Ngơ ngác nhìn phương xa, này một bàn tay lớn, bị từng đạo thô to như rồng xích sắt trói chặt. Xích sắt vàng đen, lấp lóe đạo đạo thần quang, phảng phất là do vô thượng thần kim rèn đúc, theo bàn tay lớn một tránh, đen kịt dây xích banh trực, từ dưới vực sâu truyền đến kịch liệt ma sát, phảng phất đến từ u minh địa ngục quỷ âm ơ siêu hống. Một tiếng giống to, từ trong vực sâu lăn lộn mà ra. Rung động bát phương, muốn gào vỡ thiên địa, nơi đó núi lớn đổ nát, đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng phảng phất tận thế bình thường khủng bố vạn phần. Phù một tiếng, mọi người lại là một ngụm máu phun lên, phần lớn người không thể chịu đựng ngất đi, nơi này, chỉ còn lại dưới mấy đạo nhân ảnh chính run rẩy đứng. Sắc mặt trắng bệch, miệng mũi thất khiếu đều tràn ra từng sợi đỏ bừng, ma, ma. Tay, Lâm Giật sắc mặt run cầm cập, miệng mũi máu me tung tóe, nhưng vô tâm để ý tới, nội tâm bị một loại sợ hãi chiếm cứ, không cách nào trừ tận gốc, hắn trừng mắt phương xa khủng bố bàn tay lớn, đang từ trong vực sâu dãy giụa mà lên, đâm vào vòm trời, một trận kịch liệt khuấy lên, thập phương chấn động, nơi đó, một con bàn tay khổng lồ chống đỡ thiên, nó đâm vào vòm trời. Xích sắt leng keng vang vọng, khắp nơi dưới càng là truyền đến từng trận gào thét, nương theo một loại chuông đồng ở minh đáng sợ tiếng vang. Khắp nơi dưới vực sâu, có khủng bố ma vật chính đang đánh cự đại kim loài. Truyền ra một trận loảng xoảng đáng sợ tiếng vang. Dung khắp cửu thiên thập địa, là đồng thau cổ điện. Đột nhiên, tương cầm cầm mặt cười có kinh sợ lấp lóe, nhìn thấy phương xa. một tòa to lớn đồng thau cổ điện bay lên đến. Này chính là mọi người lúc trước tiến vào này một tòa. Coi là thật ở trấn áp một vị hung ma. Tất cả mọi người, không có ngất đi, sắc mặt sợ hãi, linh hồn bên trong truyền đến cực kỳ lạ thường run rẩy. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, tàn tạ cổ thành dưới. Dĩ nhiên đè lên như vậy một vị đồ vật, vẻn vẹn là một cái tay mà thôi. Liền so với này một dãy núi to lớn, này nếu là toàn bộ đi ra đây. Hí, có người hít khí lạnh, là khiến quân sợ hãi. Miệng mũi phun máu đều không thể gây nên hắn chú ý. Mọi người như thế, đều trừng mắt phương xa này một con trống đỡ thiên bàn tay khổng lồ. Liền nhìn thấy đồng thau cổ điện ầm ầm bay lên, sau đó mạnh mẽ chấn áp xuống. Đùng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động, ma thủ càng ở lạnh rung run rẩy, bị này một tòa đồng thau cổ điện chấn động đến mức không được. Khắp nơi dưới truyền đến điên cuồng rít gào, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cong, cong, cong, ma thủ điên cuồng đánh ra, đánh vào đồng thau trên cung điện cổ. Truyền ra một trận khủng bố âm thanh, leng keng vang vọng, thế nhưng, cổ lão loang lổ đồng thau cổ điện chỉ là khẽ run. Nhưng không có tan vỡ, thậm chí không nhúc nhích chút nào một thoáng, mọi người đã không cách nào hình dung. Ngơ ngác nhìn lại, phát hiện đồng thau cổ điện đột nhiên tỏa ra vạn trượng thần quang. Đạo đạo màu xanh ánh sáng thần thánh đan chéo thành một cái lưới lớn. Một thoáng đem bàn tay khổng lồ vững vàng bao vây lấy. Cuối cùng mạnh mẽ vọt vào khắp nơi thâm nguyên bên dưới. Ầm ầm mơ siêu, phương xa núi lớn rung động, thanh đồng cổ điện ong ong, cuốn lấy đầy trời thần quang ầm ầm mà động, chậm rãi đè xuống. Trong phút chốc, ma thủ không cam lòng bị trấn áp, dùng sức giãy giụa, muốn từ trong vực sâu thoát vây. Nhưng đáng tiếc bị đạo đạo thần quang cùng xích sắt phong tỏa. Cuối cùng chỉ có thể một chút bị trấn áp xuống. Đùng, cuối cùng, này một con ma thủ vô lực hạ xuống thâm nguyên. Nương theo từng trận không cam lòng gào thét, âm thanh càng ngày càng xa. Phảng phất đã xuống tới vô tận u minh. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, thâm nguyên bầu trời, này đầy trời che đậy ma sương mù điên cuồng cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ tràn vào này một cái to lớn thâm nguyên. Cuối cùng biến mất ở nơi này, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, thiên địa khôi phục thanh minh, mà Lâm Giật chờ người nhưng còn ở ngẩn người, không có từ chấn động bên trong tỉnh lại, bọn họ đều là người hiện đại, rất nhiều người thậm chí đều là kẻ vô thần, có thể hiện tại tình cảnh này thật đáng sợ, từ tâm linh đến thân thể, thậm chí linh hồn đều bị lần này trải qua cho xung kích đến. Này, này! Vậy rốt cuộc, đến cùng là cái thứ gì? Có người từ trên mặt đất gian nan bò lên, máu me đầy mặt tích, nhưng không che giấu nổi trắng xám cùng sợ hãi biểu hiện. Này tình cảnh quá đáng sợ, đó là một loại trước nay chưa từng có xung kích. Thân thể, linh hồn, tâm linh đều chịu đến kịch liệt xung kích. Đừng nói là những này ý chí khá là nhỏ người. Chính là Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân cùng thủ hạ mấy ngàn chiến sĩ. Phần lớn người đều bị chấn động ngất đi, duy nhất còn đứng liền hắn cùng hai cái mạnh mẽ quan quân. Hồi lâu, Lâm Giật tỉnh lại, xoay người nhìn bốn phía một chỗ người, đều còn không từ ngất bên trong tỉnh táo. Hắn nội tâm một trận ngột ngạt, có sợ hãi chưa từng biến mất, phảng phất không cách nào trừ tận gốc. Đây là đối với này một vị đại ma sợ hãi, không rõ ràng lai lịch, thậm chí từ này Thái Dương tộc Dương thần trong ký ức, đều không thể tìm tới tương quan ký ức tin tức, căn bản không có một ít hiểu rõ. Đi thôi, chúng ta trở lại, tương lai kẻ địch của chúng ta sẽ kinh khủng hơn, vượt qua chúng ta dự liệu cùng nhận thức, không có sức mạnh mạnh mẽ là không cách nào sinh tồn được. Lâm Giật nội tâm sát ý sôi trào. Đêm này một luồng sợ hãi cho nát tan, cuối cùng hóa thành một luồng kiên định ý niệm, mang theo bên người hai tên sợ hãi nữ tử đi qua. Tiếp theo dẫn dắt một đám sợ hãi cực kỳ thủ hạ đi rồi. Bước chân là càng chạy càng kiên định, phảng phất vừa mới này một vị ma vật đều không thể ảnh hưởng tâm thần của hắn. Hết chương.